Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con rắn vàng vốn dĩ rất to lớn, bây giờ ở trước mặt ngài hộ pháp chẳng khác gì một con rắn nhỏ tầm thường. Toàn thân của ngài toát ra hào quang mạnh mẽ, soi sáng cả một vùng rộng lớn. Ngài hộ pháp nhìn xuống con rắn vàng rồi liếc nhìn sang cô gái mặc phượng y màu trắng và cô gái mặc áo màu tím mà nói. Các ngươi đều là thủy thần, địa vị ấy không dễ có. Bản thân của các ngươi nhờ tu đạo nhiều công đức mà có được như vậy, lại không biết trân trọng và làm đúng bổn phận của mình mà lại dám tạo điều sai quấy mạo phạm Phật môn đệ tử. Các ngươi có chịu quay đầu về sám hối hay là muốn ta ra tay thu phục? Hai cô gái mặc áo vàng và tím khiếp sợ trước uy thế trang nghiêm uy dũng của ngài hộ pháp mà toàn thân run rẩy lên. Con rắn vàng biến lại thành hình cô gái mặc áo vàng như lúc ban đầu, rồi lui về đứng phía sau cô gái mặc y phục màu trắng. Cô gái mặc áo tím giọng run rẩy, chấp hai tay khom người cúi đầu mà nói: Kính bạch ngài hộ pháp, chúng con không dám, chỉ là chúng con thân phận thuộc hạ, chỉ biết vâng mệnh mà làm, nào có chủ động mạo phạm Phật môn đệ tử. Bỗng con rồng xanh đang bay quanh chân của ngài hộ pháp gầm lên nghiêm nghị: Ngậm mồm lại, cái con tiểu xà nhà ngươi ai cho phép nói mà dám nói? Lời từ vàng ngọc của kim khẩu của ngoài hộ pháp nói ra chưa đến lượt con tiểu xà nhà ngươi đối đáp lại. Thật là hỗn xược, không biết thân biết phận, lại còn nói lời ngụy biện trước ngài hộ pháp. Để công chúa nhà ngươi nói chuyện, lùi về ngay. Cô gái mặc áo tím nghe vậy thì run rẩy cúi đầu, lùi về sau lưng cô gái mặc phượng y trắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.